Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả chính là đại trưởng lão Thanh Miêu tộc Mặc Ngọc Long, lần này vượt biển bắt người chính là hắn dẫn đầu. Mặc Ngọc Long liếc nhìn các thiếu nữ bị nhốt ở trong lồng một chút, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Những nha đầu này đều rất tinh khiết, rất không tệ, chắc hẳn có thể bồi dưỡng được cửu dương kim xà cổ cực phẩm. Chớ có đánh nữa, chúng ta ra biển bắt người một lần rất không dễ dàng. Rõ, Vũ Khâu vội vàng gật đầu, sau đó nói ra, đại trưởng lão, lần này chúng ta hình như khiến cho người trong Đông Hoang chú ý, bây giờ cách bờ biển đối diện còn có hơn 10 vạn dặm, lỡ như bọn họ tới truy tung thì phiền to. Mặc Ngọc Long mỉm cười, người cũng là một người thích động đầu óc. Vũ Khâu ánh mắt sáng lên, nếu nói như vậy, đại trưởng lão ngài đã chuẩn bị phương pháp ứng phó. Đó là chuyện đương nhiên, Mặc Ngọc Long vẻ mặt đắc ý. Vì để cho kế hoạch lần này tiến hành thuận lợi, vừa rồi ta hạ cố trùng cho xích đồng long kình hung mãnh nhất trong Đông Hải. 10 con xích đồng long kình cản ở giữa, cho dù hẳn là thiên vương lão tử cũng không đuổi kịp chúng ta. Vũ Khâu nghe vậy, lập tức dựng một ngón tay cái lên. Đại trưởng lão, châu bò, Đông Hải rộng lớn to lớn, mênh mông bát ngắt. Dưới bóng đêm sâu kín, nơi này giống như là một cái thế giới nước to lớn vô cùng. Một khi lạc trong đó thì khó mà tìm ra được phương hướng. Lâm Hiên được sĩ quan tình báo dẫn đường, đi tới nơi thuyền của Thanh Miêu tộc xuất phát. Theo hướng này đuổi theo 3 vạn dặm, sau đó Lâm Hiên dựa vào thị lực mạnh mẽ, nhìn thấy ở ngoài ngàn dặm phía trước có một chiếc thuyền màu đen cực lớn đang đi. Hiển nhiên, đây chính là thuyền của Thanh Miêu tộc, mà bọn người Thẩm Văn Sơn sử xuất toàn bộ sức mạnh mới khó khăn lắm đuổi kịp Lâm Hiên. Đây là Lâm Hiên cố ý giảm tốc độ, vừa đi vừa tìm kiếm thuyền của Thanh Miêu tộc. Nếu không, trong nháy mắt là Lâm Hiên có thể bỏ xa bọn họ. Ầm ầm, ngay lúc Lâm Hiên tới gần Hắc Cốt Long thuyền, dưới đáy biển bỗng nhiên có một đạo khí lãng kinh khủng nổ tung. Bị đạo khí lãng này đập trúng, sóng nước trùng thiên, sóng cả sôi trào. Một hắc ảnh to lớn khoảng chừng ngàn trượng pha vỡ mặt nước vọt ra, ở dưới bóng đêm, thoáng như cự thú che trời. Sau khi thấy rõ ràng hình dạng của nó, bọn người Thẩm Văn Sơn đều nhịn không được kinh hô. Xích đồng long kình, khổng lồ như vậy, đó chắc chắn là một con đại yêu ngũ giai trở lên. Ầm ầm ầm ầm, bọn họ còn chưa dứt lời, phía dưới mặt biển lại có sóng chiều động lần nữa. Từng đảo sóng nước phóng lên tận trời, mang theo từng hắc ảnh to lớn. Không ra hai hơi, tổng cộng 10 con xích đồng long kình bay giữa không trung. Dưới bóng đêm, con người vốn đỏ tươi của bọn chúng lóe ra lục quang quỷ dị, làm cho người ta sợ hãi. Lần này bọn người Thẩm Văn Sơn thật sự cảm nhận được sợ hãi. 10 con xích đồng long kình, đổi thành nhân tộc, chính là 10 cao thủ thần phách cảnh trung kỳ thậm chí đỉnh phong. Tăng thêm hình thể vô cùng khổng lồ của bọn chúng, bộc phát ra khí thế đủ để người ta nhìn mà phát khiếp. Mọi người tranh thủ đưa ánh nhìn Lâm Hiên, may mắn có đế phu tọa trấn. Nếu không chỉ với 10 con yêu thú này thì cũng có thể khiến cho chúng ta vướng chân vướng tay. Bọn người Thẩm Văn Sơn không nhịn được nghĩ như thế. Ngay lúc bọn họ cảm khái, Lâm Hiên đã xuất thủ kiếm trong tay hẳn nhìn như không nhanh không chậm, lại có một loại cảnh giới siêu việt thời không cổ pháp quy chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có tư thế hoa lệ, chỉ dựa vào tốc độ đế cảnh thì có thể bộc phát ra khí tức lăng lệ không thể địch nổi. Từng đạo kiếm quang nhỏ bé trước mặt cự hình xích đồng long kình lại có thế nghiền ép. Xoát xoát xoát, bọn người Thẩm Văn Sơn nghẹn họng nhìn chân chối. Những yêu thú đó trước mặt Lâm Hiên như bia ngắm cố định, mặc cho hắn xâm lược. Vẻn vẹn 5 cái hô hấp, 10 con xích đồng long kình đều bị kiếm quang đâm xuyên vào đầu. Ầm ầm, đập vào mặt biển phía dưới, tóe lên bọt nước đầy trời. Làm hơi chém 10 con xích đồng long kình, đây là đang nói giỡn sao? Đế phu kiếm chiêu đại xảo nhược truyết, phản pháp quy chân, bên trong bình thản ẩn giấu sát cơ lớn nhất, đúng là tuyệt. Ông trời ơi, đây là lần đầu ta nhìn thấy kiếm chiêu sắc bén như thế. Lấy lại tinh thần, bọn người Thẩm Văn Sơn bộc phát ra tiếng hô kinh thiên. Vô cực kiếm pháp của Lâm Hiên, thời khắc này khiến cho bọn họ rung động không thôi. Bỗng nhiên Công Dương Đức ngẩng đầu, nhìn thấy ở chỗ xa hơn có mười mấy hắc ảnh to lớn phóng lên tận trời. Hắn và thủ hạ vội vàng lấy ra từng con cổ trùng quỷ dị, dùng bàn tay nghiền nát, sau đó bôi chất lỏng cổ trùng lên trên mí mắt. Tập trung nhìn lại, bọn họ nhìn thấy rõ ràng 10 con xích đồng long kình to lớn bay trên không trung. Mà con người vốn có màu đỏ của long kình đã biến thành lục sắc. Xem ra 10 con xích đồng long kình này bị cổ trùng khống chế. Công Dương Đức lập tức hiểu huyền bí trong đó. Không đợi hẳn suy nghĩ nhiều, hẳn thấy một nam tử người mặc áo trắng, tuấn mỹ đến khó có thể tưởng tượng bỗng nhiên xuất thủ. Nam tử dùng kiếm chiêu sắc bén nhìn như cổ pháp quy chân, lại chúa tế hết thảy, trong nháy mắt chém rụng xích đồng long kình. Đại yêu ngũ giai trở lên, ở trước mặt của hắn, đừng nói phản kích, ngay cả trốn tránh cũng không kịp. Cách chương